Bất diệt bá thể quyết, chương 226, cửu kiếm võ vương, gocchuyenaudio.com, người đăng, Hoàng Châu Tản Đi Đi. Khi Lâm Văn Thế, Vân Hải Giao bị trục xuất linh dược tháp về sau, Ôn Hồng Nghiệp tay áo vung lên, vây xem linh dược sư tất cả đều tán đi. Mộ đại sư, cổ mỗ có mắt không biết Thái Sơn, trước đó như có đắc tội địa phương, còn xin thứ tội. Cổ Tu Tề đi lên phía trước, đối với Mộ Phong chắp tay hành lễ, khắp khuôn mặt là đắng chát, như hắn ngay từ đầu liền biết Mộ Phong đan đạo trình độ lợi hại như thế. Hắn thái độ đối với Mộ Phong liền sẽ không như vậy tùy ý. Cổ Thiên Sư khách khí, người ta vốn không quen biết, ngươi lại chịu vì ta xin Thiên Sư khảo hạch, Mộ Mỗ rất là cảm kích. Mộ Phong mỉm cười nói, trải qua một phen hàn huyên về sau, Cổ Tu Tề, Từ Tuyển Hiền đám người chính là cáo từ rời đi. Bọn hắn nhìn ra được, Cát Quan Vũ, Ôn Hồng Nghiệp cùng Lữ Phi Biểu ba người đều đối với Mộ Phong có lời muốn nói. Tự nhiên sẽ không lưu lại tiếp tục quấy rầy. Mộ đại sư, ngài đến đây Cửu Lê Quốc Đô, thế nhưng là vì đấu giá hội mà đến. Cát Quan Vũ hỏi thăm nói. Phải, Mộ Phong tuyệt không giấu giếm hắn là trước tới mua tâm mạch linh thảo mục đích. Lần này đấu giá hội chưa từng có long trọng, tâm mạch linh thảo tự nhiên sẽ có, nhưng tại lần này đấu giá hội bên trong, tâm mạch linh thảo cũng không tính đặc biệt chân quý chi vật. Cát Quan Vũ cười nói, Mộ Phong trong lòng kinh ngạc, tâm mạch linh thảo dù sao cũng là thiên giai siêu hạng linh dược. Giá trị có thể nói là đắt đỏ đến cực điểm, tại lần này đấu giá hội bên trong lại không phải đặc biệt chân quý chi vật. Lần này đấu giá hội chân quý nhất chi vật, chính là võ vương mộ lệnh bài. Cát Quan Vũ thấp giọng nói, Mộ Phong trong lòng hơi động, lập tức nghĩ đến hắn tại Vô Dương Cốc Khổng Diệu Văn phần mộ bên trong từng chiếm được viên kia lệnh bài. Hắn nhớ kỹ Khổng Diệu Văn trong di thư, đã từng đề cập tới, lệnh bài này quan hệ đến một tòa võ vương mộ. Chẳng lẽ lại Khổng Diệu Văn nói tới võ vương mộ cùng Cát Quan Vũ trong miệng võ vương mộ là cùng một tòa? Cát Thiên Sư có thể kỹ càng vì ta nói một chút cái này võ vương mộ lệnh bài đến cùng là vật gì? Mộ Phong có phần cảm thấy hứng thú hỏi. Hai vị, việc này liên lụy quá lớn. Nhiều người ở đây nhãn tạp, vẫn là đến ta nhã gian bên trong đàm phán. Ôn Hồng Nghiệp bỗng nhiên nói. Mộ Phong, Cát Quan Vũ đám người tự nhiên không có phản đối. Ôn Hồng Nghiệp thân là linh dược tháp tháp chủ. Tại đỉnh tháp có được một tầng nhã gian, diện tích cực kỳ rộng rãi. Lắp đặt thiết bị cũng tráng lệ. Mọi người đều biết, tại chúng ta Ly Hỏa Vương quốc bên trong, công nhận chỉ có hai tên võ vương. Theo thứ tự là Ly Hỏa Vương tộc Trấn Quốc võ vương Du Hồng Phi cùng Thanh Hồng giáo Thanh Hồng võ vương Giang Tử Du. Nhưng là, hơn 10 năm trước, Ly Hỏa Vương quốc cảnh nội, thì thật còn có thứ ba võ vương. Hắn chính là cửu kiếm võ vương Ly Kiếm, mà lại vị này võ vương tuy là nhân tài mới nổi, lại quật khởi cực nhanh, nhất cử đem Trấn Quốc võ vương cùng Thanh Hồng võ vương ép đến xít sao. Cát Quan Vũ ngồi dựa vào tại ngồi mềm hoạt bên trên. Nói ra được bí ẩn, lại khiến Mộ Phong có chút giật mình. Hắn đã ẩn ẩn đoán được, cái kia võ vương mộ chủ nhân là ai? Chỉ là, hắn nghi ngờ là, đã Ly Hỏa Vương quốc từng có ba tên võ vương, vì sao cái này cửu kiếm võ vương từ không có người đề cập đâu? Cho dù cái này cửu kiếm võ vương vẫn lạc, võ vương chi uy vẫn còn, người đời cũng không nên như thế nhanh liền lãng quên mới đúng. Mộ đại sư, người dù sao còn trẻ. Không biết cửu kiếm võ vương cũng rất bình thường, nhưng ta nhất định phải nhắc nhở ngươi một câu. Cửu kiếm võ vương tại Ly Hỏa Vương quốc là cấm kỵ. Quyết không thể ở trước mặt người ngoài đề cập, nếu không sẽ có họa sát thân. Cát Quan Vũ ngữ khí nghiêm túc nhắc nhở nói. Hà, vì sao? Mộ Phong nghi hoặc không hiểu nói. Nguyên nhân cụ thể ta cũng không rõ ràng lắm. Năm đó cửu kiếm võ vương quật khởi về sau, từng khiêu chiến qua Trấn Quốc võ vương cùng Thanh Hồng võ vương. Cuối cùng đại bại hai đại võ vương, khiến hai tên võ vương mất hết thể diện, sở dĩ trở thành cấm kỵ, cùng hai vị kia có chút quan hệ. Nghe vậy, Mộ Phong gật gật đầu. cũng là có thể hiểu được cái kia hai tên võ vương cách làm. Cửu kiếm võ vương đã cường đại như vậy, Trấn Quốc võ vương cùng Thanh Hồng võ vương đều không làm gì được. Như vậy hắn lại là thế nào vẫn lạc đây này? Mộ Phong tâm hạ càng phát ra nghi hoặc. Tại Ly Hỏa vương quốc bên trong, cửu kiếm võ vương cũng vô địch thủ, lại có ai có thể giết được hắn đâu? Giết cửu kiếm võ vương chính là một tên nam tử thần bí. Lai lịch của hắn bối cảnh không người biết được. Truyền ngôn nói, vị kia nam tử thần bí cùng cửu kiếm võ vương một trận chiến về sau. Chính là mất tích bí ẩn. Nói đến đây, Cát Quan Vũ nhìn Mộ Phong một chút, cười nói, rất khéo chính là, nam tử thần bí kia nghe nói cùng ngài đồng dạng, đều là họ Mộ, xem như ngươi bản gia người. Giống như ta, cũng là họ Mộ. Mộ Phong trái tim bỗng nhiên nhảy một cái, tựa như nghĩ đến cái gì. Tại Ly Hỏa Vương quốc cảnh nội, Mộ họ là rất ít, càng chưa nghe nói qua cái nào thế lực lớn là họ Mộ. Mà năm đó giết chết cửu kiếm võ vương nam tử thần bí lại là họ Mộ. Kết hợp với Trấn Quốc võ vương từng chịu phụ thân hắn mạng đến Lý gia đưa huyết mạch giá tiếp bí thuật. Mộ Phong ẩn ẩn có suy đoán, cái này nam tử thần bí hoặc là chính là phụ thân hắn, hoặc là chính là cùng phụ thân hắn có quan hệ. Nhưng Mộ Phong nhưng trong lòng càng phát nghi hoặc, phụ thân hắn đến cùng là người thế nào? Năm đó vì sao muốn lệnh Du Hồng Phi vì Lý gia đưa tới bí thuật? Xem ra trừ Trấn Quốc võ vương Du Hồng Phi bên ngoài, cái kia cửu kiếm võ vương Mộ Địa cũng có thể tìm tới liên quan tới ta phụ thân manh mối. Mộ Phong ánh mắt hiện lên một vòng lãnh quang. Mẫu thân hắn thụ nhiều năm như vậy khổ, hắn càng là tự nhỏ bị cực tận vũ nhục, đây hết thảy đều cùng phụ thân hắn thoát không được quan hệ. Hắn muốn giải liên quan tới phụ thân hắn tất cả chân tướng hòa sự tình, sau đó tìm tới hắn cái này phụ thân của không chịu trách nhiệm. Ở trước mặt chất vấn hắn tại sao phải làm như vậy? Cửu kiếm võ vương Mộ vị trí cụ thể, đến hôm nay đều không người biết được, nghe nói tiến về võ vương Mộ địa đồ, liền giấu tại ba cái lệnh bài bên trong. Này lệnh bài chúng ta xưng là võ vương lệnh, Lữ Phi biểu xen vào nói, trách không được lần này đấu giá hội khả năng hấp dẫn đến nhiều như vậy cường giả, nguyên lai đều là vì cái kia võ vương khiến mà tới. Mộ Phong âm thầm gật đầu, võ vương là rất nhiều mệnh hải cường giả tha thiết ước mơ cảnh giới. Cũng là võ giả chân chính thuế biến chi cảnh, một vị võ vương tài phú tư nguyên có bao nhiêu phong phú, kia là không thể tưởng tượng, càng có võ vương truyền thừa, đây hết thảy, đủ để khiến toàn bộ Ly Hỏa Vương quốc cường giả tâm động. Cái này cửu kiếm võ vương phần mộ, chỉ sợ liền Thanh Hồng giáo cùng Ly Hỏa Vương tộc hai vị kia võ vương cũng muốn tâm động a. Chẳng lẽ lại bọn hắn cũng muốn tới cạnh tranh võ vương khiến sao? Mộ Phong bỗng nhiên mở miệng hỏi nói, Cát Quan Vũ thì là lắc đầu, nói, hai vị kia võ vương không dám đi, cửu kiếm võ vương trước khi vẫn lạc, từng có di ngôn, như võ vương bên trên người dám vào hắn phần mộ, hắn sớm đã bố trí tốt linh trận sẽ triệt để dẫn vào. Cho nên, hai vị võ vương muốn lấy được cửu kiếm võ vương tư nguyên cùng truyền thừa, tự nhiên không có khả năng tự mình xuất thủ, chỉ có thể phái riêng phần mình thế lực cường giả trước đến cướp đoạt. Lần này đến đây cửu lê quốc đô thế lực tuy nhiều, nhưng cơ bản không người dám đánh võ vương khiến chú ý, bởi vì mọi người đều biết. Võ vương khiến thuộc về đem tại Thanh Hồng giáo cùng Ly Hỏa vương tộc ở giữa sinh ra. Đến lúc đó hai phe thế lực tất nhiên là minh tranh ám đấu, phân loạn không ngớt, nghe vậy, Mộ Phong trầm mặc lại, xem ra lần này đấu giá hội tuyệt sẽ không bình tĩnh. Mộ đại sư, vật này mời thu lấy. Tại Mộ Phong lâm vào trầm tư thời điểm, Cát Quan Vũ bỗng nhiên lấy ra một cái hộp sắt, đặt ở Mộ Phong trước mặt, hết chương.